Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211, siêu trộm kít cũng không phải một người. Kamikawa San nửa ngồi nửa quỳ ở pho tượng lên, nhẹ quăng trong tay bảo thạch. Này bảo thạch được gọi là thế giới lớn nhất phấn bảo thạch. Cùng Kamikawa San bàn tay không chênh lệch nhiều, bởi vì mật độ cao duyên cớ. Bảo thạch nặng trình trịch. Nhìn phía dưới muốn cùng nhau tiến lên nắm lấy hắn bọn cảnh sát. Kamikawa vỗ tay cái đột. Bảo thạch biến mất ở trong tay. Viên bảo thạch này ta liền mang đi. Các vị, lần sau lại gặp. Hắn đứng lên, tay phải dựa vào ngực hơi cúi đầu. Hành cả lễ tiết chuẩn bị tao nhã rời khỏi sàn diễn. Nhìn đứng ở đèn pha dưới bạch y đạo tặc. Kaito trong lòng ha ha hai tiếng. Không nhìn ra a. Kamikawa cũng rất sẽ giả vờ giả vịt mà. Hắn quay đầu nhìn về phía lầu 2 Aoko cùng cô Izumi. Aoko đang xem siêu trộm kít. Mà cô Izumi giờ khắc này ánh mắt đặt ở trên người hắn. Mà nữ tiểu thư sắc mặt như thường. Nhìn thấy Kaito cùng kít đồng thời xuất hiện. Rượu trong mắt màu đỏ bên trong không hề có một chút nghi hoặc. Nàng tựa hồ đã sớm biết giả trang siêu trộm kít người là ai. Như là cố ý đến xem xét này một hồi đẹp đẽ thế thân hí. Đáng ghét, nhìn này mang tính chất biểu diễn rời khỏi sàn diễn lễ tiết. Nakamori cảnh sát nghiến răng nghiến lợi. Kít thực sự là càng ngày càng hung hăng. Kít ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ chạy. Hắn ấn xuống trong túi nút bấm. Vách tường cơ quan mở ra. Ở hắn tự tin ánh mắt bên trong. Vô số còng tay bắn ra mà ra hướng về Kamikawa-san đánh tới. Kamikawa-san không chút hoang mang. Hắn khẽ cười một tiếng. Mũi chân nhẹ chút nhảy hướng về không trung. Tay trái vung một cái. Trên cổ tay nhỏ tác chuyển ở lầu hai hành lang lan can. Nhỏ tác nắm chặt. Hắn theo sức kéo vững vàng đứng thẳng đến trên lan can. Không có bất luận cái nào còng tay dính vào hắn y phục chân. Hắn xế chiều hôm nay vừa tan học liền đến mỹ thuật quán bên trong. Dùng Kaito cho tin tức cùng mặt nạ giả trang thành cảnh sát nhân viên. Cảnh sát ở mỹ thuật quán bố trí hắn có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Thậm chí có chút còng tay đều là hắn mặc lên đi. Thấy Kamikawa săn nước chảy mây trôi tránh né động tác. Kaito thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là có chút bận tâm Kamikawa ứng phó không được. Không phải hắn đối với Kamikawa-san không tự tin, mà là bản năng đối với bằng hữu lo lắng. Hắn biết Kamikawa-san thân thủ tốt, nhưng đến tột cùng tốt bao nhiêu hắn cũng không rõ ràng. Hiện ở hồi tưởng lại, lần đó ở quán bia bên trong cái kia không biết nhân vật nên chính là Kamikawa-san. Hắn ẩn giấu thật là tốt. Nếu không là chính hắn bại lộ, hắn vẫn đúng là phát hiện không được. Hakuba Saguru quan sát kỹ siêu trộm kít. Cái này siêu trộm kít cùng dĩ vãng có chút không giống. Dĩ vãng kít yêu thích tú ảo thuật. Dùng một ít hấp dẫn người sự chú ý đồ vật để che giấu chính mình chân thực mục đích. Sử dụng vũ khí cũng chỉ có bài tú lơ khơ thương. Súng. Nhưng cái này không giống nhau. Tuy rằng hắn cũng biểu diễn ảo thuật. Nhưng ở tránh né quá trình bên trong. Hắn càng nhiều chính là dựa vào thân thủ của chính mình. Kamikawa-san mới đứng vững không một hồi. Cảnh sát ở lầu hai người cấp tốc xúm lại tới nghĩ phải bắt được hắn. Đám cảnh sát này nhắc tới cũng rất kha học. Chảo một cái siêu trộm đều là cùng nhau tiến lên. Muốn dùng chiến thuật biển người đem kít chế trụ nhường hắn không cách nào chạy trốn. Ven đường bắt ăn trộm loại này trực tiếp nhấn ở phương pháp dùng tốt. Nhưng dùng phương pháp này bắt quái trộm, có thể bắt đến mới có quỷ. Kamikawa-san kéo nhẹ đai lưng. Sau lưng bạch sắc phi phong triển khai biến thành một cái màu trắng cánh bay lượn. Bên trong tuy rằng vô phong, nhưng cánh bay lượn phần cuối cố ý lắp đặt hai cái thôi tiến khí. Các vị, lại gặp, theo lời nói rơi xuống đất. Bạch y siêu trộm phá cửa sổ mà ra, biến mất ở mở trong sảnh. Hakuba Saguru đứng tại chỗ, sắc mặt nghiêm túc nhìn kỹ kít rời đi. Tại sao Kuroba Kaito có thể kít đồng thời xuất hiện? còn nói là siêu trộm kít, thân phận này vốn là do nhiều người nắm giữ. 8 năm trước Mai Danh ẩn tích, nhưng cũng ở 1 năm trước lại xuất hiện lần nữa. Mặt sau suy đoán này thật giống càng hợp lý một ít. Như vậy, kít đến cùng có mấy người? Mục đích của bọn họ lại là cái gì? Tại sao lấy siêu trộm xưng, trộm bảo thạch rồi lại sẽ chủ động trả lại? Là đang tìm cái gì đồ vật? Vẫn là đơn thuần coi đây là vui? Hakuba Saguru trong đầu tấn tốc chớp qua những vấn đề này. Hắn nhìn xuống bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác Kaito. Chủ động giải mở tay ra cong. Đến đây đi, liền để ta xem các ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu người đi. Nhìn đi, ta nói ta không phải siêu trộm kít. Ngươi còn chưa tin, lần này bị đánh mặt đi. Kaito xoa bóp một cái cổ tay. Thủ đoạn, không hề che giấu chút nào đối với Hakuba Saguru nói móc. Đối mặt Kaito khiêu khích, Hakuba Saguru ánh mắt sâu kín theo dõi hắn. Lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười. Kaito trong lòng cảm giác nặng nề. Đáng ghét, đuổi theo cho ta. Nakamori cảnh sát tức giận gần chết. Ngay ở trước mặt con gái liền như thế bị kít trốn thoát. Hắn cái này làm cha có còn nên mặt mũi. Hắn trước tiên như ở ngoài phóng đi. Một nhóm lớn cảnh sát đi theo ở phía sau hướng về kít chạy trốn phương hướng đuổi theo. Mắt thấy phòng triển lãm bên trong lập tức liền không ai. Aoko cùng Koizumi Akako đứng ở lầu 2 hai mặt nhìn nhau. Koizumi bạn học, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi về nhà trước đi. Koizumi Akako nhìn phía kít phương hướng ly khai. Hắn đã bay rất xa. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một cái màu trắng điểm nhỏ. À, Kaito cùng Hakuba bạn học đều đồng thời đuổi tới. Không còn sớm, ta dự định về nhà. Cùng ngươi không cùng đường. Hả, tốt, Aoko hơi có chút mờ mịt gật đầu. Nàng hiện tại trừ về nhà thật giống cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Từ rời đi phòng triển lãm bắt đầu, Kamikawa San liền mơ hồ có một luồng cảm giác nguy hiểm. Nguy cơ này cảm giác cũng không mạnh, nhưng như ung nhọt tận xương, khiến người ta như nghẹn ở cổ họng. Hắn xem nhìn phía dưới đuổi sát không buông xe cảnh sát. Điều chỉnh cánh bay lượn góc độ, bay đi trên không, ẩn thân tiến vào trong tầng mây. Nhưng nguy cơ này cảm giác cũng không có theo Kamikawa săn giấu vào trong tầng mây mà biến mất. Hắn khẽ nhíu mày, ở độ cao này muốn nhường hắn sản sinh cảm giác nguy hiểm hầu như không thể. Như vậy, cảm giác nguy hiểm khởi nguồn liền chỉ có trên người mang theo đồ vật. Trên người hắn mang đồ vật không hề nhiều. Hơn nữa hắn đều kiểm không có điều tra vấn đề. Duy nhất khả năng tồn tại vấn đề liền chỉ có khối này bảo thạch. Hắn lấy ra bảo thạch, giơ lên trước mắt, ánh trăng chiếu qua bảo thạch, nhường này viên hồng nhạt bảo thạch có vẻ óng ánh long lanh. Mà ở bảo trong đá, một cái màu đỏ điểm nhỏ, chính phát sinh hơi hồng quang. Kamikawa-san khẽ nhíu mày. Bởi vì giả trang thành cảnh sát quan hệ, hắn biết cảnh sát cũng không có làm bố trí như thế. Mà bảo thạch bên trong rõ ràng không phải bom, càng như là truy tung khí như thế đồ vật. Hắn hai con mắt híp lại, từ trong túi tiền móc ra loại nhỏ tín hiệu che đậy dụng cụ. Quả nhiên, cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm biến mất rồi. Truy tung khí lắp đặt ở bảo thạch bên trong. Như vậy đối phương nhất định là hướng về phía siêu trộm kít đến. Mà theo Kamikawa San biết, hiện nay cùng kít có cựu oán chính là vị kia danh hiệu Spider huyễn thuật sư. Kaito thư báo trước là sớm phát. Ở kít xuất hiện trước khoảng thời gian này bên trong, có quá nhiều cơ hội có thể gian lận. Này viên là giả, mà chân chính bảo thạch, nên đã sớm bị Spider bất chi bất giác điều bao. Kamikawa San suy tư một hồi, đóng lại che đậy dụng cụ cho Kaito gọi điện thoại. Lại sau khi bỏ rơi cảnh sát, hạ xuống một cái công viên trong rừng cây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.